Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2710, Đế Tôn Hồn Ấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, lưu ý Diệp Phong, Mặc Liên Thành chưa từng dừng lại động tác. Đồng thời cũng nhắc nhở Khúc Đàn Nhi lưu ý, vâng. Ta biết rõ, Khúc Đàn Nhi đáp ứng. Phút chốc, Mặc Diệp Phong nơi trái tim trung tâm làn da nâng lên. Lại một hồi, lại có một vật bay đi ra. Mặc Liên Thành bất thình lình nghiêm nghị nói. Đàn Nhi, vây khốn nó. Khúc Đàn Nhi đã sớm chuẩn bị. Thoáng chốc ra tay, rất nhanh liền đem cái kia bay ra một đoàn sương mù giống như đồ vật bắt lấy. Cẩn thận nhìn một cái, thế mà liền là cái kia hồn ấn. Lần này, Khúc Đàn Nhi vui, dựa vào, cái này phá đồ vật. Trước đó còn cùng ta bắt qua mê tàng đâu. Lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Bỗng nhiên, đoàn kia đồ vật vậy mà còn muốn tiến vào Khúc Đàn Nhi trong cơ thể. Kết quả lại dường như ý thức được cái gì. Sợ hãi lui về đến. Sợ hãi đến run không ngừng. Khúc Đàn Nhi cười. Chấn hồn châu là cái gì? Một cái bình thường hồn ấn. Thế mà vọng tưởng tiến vào thân thể nàng. Thật không biết sống chết. Mặc Liên Thành bên kia. Vẫn còn tiếp tục. Thủy đế tinh huyết. Chính một chút xíu mà tan tiến vào Mặc Diệp Phong thân thể. Tốc độ rất chậm. Bất quá, Mặc Liên Thành rất có phân tắc, sợ lập tức đi vào. Mặc Diệp Phong thân thể không chịu nhận, dù sao một vị đế tôn đồ vật, cũng không phải là tốt như vậy nuốt, có nguy hiểm tương đối. Khúc Đàn Nhi nhìn sang bên cạnh, co quắp mềm trên mặt đất tiếp nước đế. Bây giờ thủy đế, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ đồng dạng, đồng thời, suy yếu tới cực điểm, có chút thở ra thì nhiều. Nhập khí ít loại kia, nàng đoán thủy đế thân thể, cũng chịu không được mấy ngày. Người bình thường trên người tinh huyết bị rút khô, còn có thể sống bao lâu? Từ cái này trên một điểm đến xem, Thành Thành cũng cực kỳ tức giận thủy đế. Mặc Liên Thành thật đúng là rất hận thủy đế. Không nói trước thủy đế cầm tù Mặc Diệp Phong, còn ác ý mà tại Mặc Diệp Phong trên người buông xuống loại này muốn mạng hồn ấn. Liền là thủy đế ba phiên hai bận muốn giết Khúc Đàn Nhi tới nói. Liền là chết 1000 lần. Đều không thể giải hận. Khúc Đàn Nhi trầm tư một hồi. Thủy đế không phải người bình thường. Coi như mất tinh huyết. Nàng thần hồn vẫn còn ở đó. Chỉ là Khúc Đàn Nhi không rõ ràng. Đến cùng Thánh Đàn Đại Nhân dùng cái gì thủ đoạn. Đem thủy đế thần hồn giam cầm tại trong thân thể ra không được. Không được a hát, nàng còn nhìn chúng thủy đế thần hồn đâu. Bởi vì giữ lại mà nói, Thánh Đàn lão đại khi tất yếu sẽ cần. Thế là, nàng lên tiếng nói, Thành Thành, khả năng để thủy đế tạm thời treo một cái mạng. Vì sao? Mặc Liên Thành nhất tâm lưỡng dụng, nhẹ giọng hỏi thăm, nàng thần hồn có thể sẽ hữu dụng. Nha đầu này, thật là quá xấu. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu lên khóe môi. Không khỏi, hắn giữa ngón tay cũng cầm bốc lên. Trên không trung tơ máu bên trong, quất ra mấy giọt tinh huyết, hướng thủy đế thân thể bắn ra. Cái kia mấy giọt máu liền tiến vào thủy đế thân thể. Qua một hồi, thủy đế liền khôi phục một chút. Xem ra thủy đế mệnh là tạm thời bảo trụ. Mặc Liên Thành tiếp tục cho Mặc Diệp Phong trận này chưa xong tạo hóa. Trên thực tế, coi như hiện tại dừng lại, Mặc Diệp Phong cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là hiện tại, Mặc Liên Thành không có ngừng. Khúc Đàn Nhi không biết cái này muốn làm bao lâu. Ngược lại là nàng trong tay hồn ấn muốn xử lý như thế nào. Sẽ không để cho nàng một mực cầm a. Khúc Đàn Nhi chần chờ một hồi. Hỏi, Thành Thành, cái này muốn như Hà An đưa. Hủy sao, cái này hồn ấn a hát, có thể là rất hữu dụng. Dùng như thế nào? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Mặc Liên Thành cười nói. Ngươi giao cho luyện khí sư, có thể dùng tới làm khí linh. A hát, biến phế thành bảo. Nửa ngày, Mạc Liên Thành trầm mặc, chuyên chú vào tương trợ Mạc Diệp Phong sự tình. Cách chương.